Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Black Widow hoài nghi. Làm Liên Xô, Red Room, huấn luyện ra siêu cấp nữ đặc công. Natasha Romanova đối với mình mị lực rất có tự tin, là sợ đối mặt nàng trêu chọc biểu hiện ra phản ứng quá bình thản. Cái này không phù hợp hắn trạch nam hacker định vị, để Black Widow trong lòng sinh ra hoài nghi. Red Room là Liên Xô thời kỳ chuyên môn huấn luyện Black Widow, đặc công dưỡng thành cơ cấu. Black Widow không phải đơn chỉ một người. Tất cả có thể thông qua Red Room khảo nghiệm nữ đặc công cuối cùng đều sẽ bị trao tặng Black Widow danh hiệu. Red Room sẽ dạy thụ những thứ này chiến tranh cô nhi lễ nghi. Văn hóa, vũ đạo mấy người thông thường tri thức, cũng sẽ giáo sư các nàng hiện đại súng ống cùng vũ khí lạnh sử dụng, để các nàng học được hiệu suất cao nhất kỹ xảo giết người. Red Room dạy nên Black Widow đang lợi dụng nữ tính mị lực phương diện cũng không chút nào mập mờ. Các nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều đi qua ngàn vạn lần rèn luyện, gắng đạt tới lấy có thể nhất kích động nam tính nguyên thủy xúc động phương thức biểu hiện ra ngoài. Natasha từ Liên Xô phản bội chạy trốn về sau, một mực đối với mình tại Red Room bên trong tiếp nhận huấn luyện căm thù đến tận xương tủy. Nhưng đã dưỡng thành quen thuộc, nàng cũng sẽ không tự chủ đem đã từng học được tri thức xem như vũ khí của mình, trong đó tự nhiên cũng bao quát nàng thân là hấp dẫn nữ tính lực. Dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn cần xử lý, Natasha chỉ có thể tạm thời đem nghi hoặc chôn ở trong lòng, đem lực chú ý đặt ở kế hoạch chế định bên trên. Nếu như các ngươi muốn thu hoạch SHIELD tình báo nội bộ, ta có một cái đề nghị, tốt nhất có thể hai bút cùng vẽ, là sử tại laptop trên bàn phím gõ trong chốc lát. Vì Captain America cùng Black Widow nói rõ nói, căn cứ SHIELD nội ứng để lộ ra đến tin tức. Người này, lá sâu chỉ trên màn hình người da trắng đầu trọc, xí tuêu đặc công, hắn xế chiều hôm nay sẽ cùng tham nghị viên Stern tại lộ thiên phòng ăn gặp mặt. Tại ta cùng SHIELD nội ứng bắt được liên lạc trước, các người có thể nếm thử lấy hắn làm đột phá khẩu, có lẽ có thể được đến một chút tình báo hữu dụng. Xí teo, Natasha mặt lộ vẻ chợt hiểu. Cũng đúng, gia hỏa này giống như Rumlop, là Pierce bộ hạ trực thuộc. Roger tiếp lời nói ra, cùng vụ đấu phái Rumlop khác biệt, thân là văn chức đặc công, xí teo tính cách tương đối so sánh mềm. Nếu như có thể nghĩ biện pháp đe dọa hắn, có lẽ chúng ta có thể có một ít không tưởng được thu hoạch. Lassun đột nhiên lên tiếng nói với Falcon, Sam, đem người điện thoại di động cho ta. Cho, giả vờ giả vịt tại Falcon trên điện thoại di động loay hoay thoáng cái, Lassun một lần nữa đem hắn đưa cho Sam. Đã giúp người thiết trí tốt xí tuêu dây số, gọi cái số này, hắn điện báo biểu hiện biết chứng nhận vì Alexander Pierce. Pierce là xí tuêu lệ thuộc trực tiếp thượng cấp, bọn hắn đều là Hydra thành viên. Xí tuêu tiếp cú điện thoại này thời điểm hẳn là sẽ tận lực tránh đi cái khác tùy hành đặc công. Đến lúc đó, Black Widow tiếp lời nói ra, liền đến phiên chúng ta biểu diễn. Cảm ơn ngươi, hacker tiểu soái ca. Đối mặt nét mặt tươi cười như hoa Natasha, là sự cố ý ở trên mặt làm ra một chút đỏ ửng, chuyển qua ánh mắt không dám nhìn thẳng nàng, trên mặt cũng lộ ra ngơ ngác cười ngây ngô. Tự nhiên như thế biểu hiện khiến Natasha trong lòng sinh ra nghi hoặc, trước đó là ta nhìn lầm sao? Còn là nói, lần này mới là biểu diễn, mỗi một cái đặc công đều có nghiêm trọng bệnh đa nghi. Đây cũng là bọn hắn có thể tại cái này ngươi lừa ta gạt công việc hoàn cảnh bên trong sống sót. Bản năng, ngây thơ đặc công mộ phần cỏ đều có cao 3 mét. coi như được vinh dự người hiền lành. Coulson cũng không một mực đều là bộ kia hào hào tiên sinh dáng vẻ, hắn chuyên nghiệp năng lực phi thường quá cứng, chỉ là đối với mục tiêu chọn lựa lôi kéo cách làm cùng cái khác đồng sự có chỗ khác nhau. Làm hậu cần chi viện tạo thành viên, tại Sam, Natasha cùng Steve ba người xuất động bắt được xí tuèo lúc, là dâu ủy thác Alethea bằng nhanh nhất tốc độ tìm tới trước đó tại ám võng thả ra tin tức vị kia. S-H-I-E-L đề nội ứng, so sánh lá sâu sinh hoạt chủ thế giới cùng Assassin's Creed thế giới. Vũ trụ điện ảnh Marvel trình độ khoa học kỹ thuật không thể nghi ngờ càng thêm phát đạt. Áp phản ứng tổng hợp hạt nhân nguồn năng lượng sắt thép chiến giáp liền trình độ nhất định nói. Rõ nhân loại của thế giới này nắm giữ khoa học kỹ thuật mức độ. Phản ứng tổng hợp hạt nhân là công nhận thức chung cực sạch sẽ nguồn năng lượng. Tại lá sâu sinh hoạt thế giới, phản ứng tổng hợp hạt nhân vẫn chỉ là một cái khái niệm. Vô pháp hữu hiệu đem hắn chuyển hóa thành thành quả. Nhưng thế giới Marvel khoa học kỹ thuật có thể hay không ngăn trở từ vũ trụ quỹ đạo đánh tới quầng sáng mặt trời ném bắn còn là một ẩn số. Chí ít Alethea từ công trên mạng tìm tới tư liệu khó mà chống đỡ được nàng làm ra cuối cùng phán. Nếu như thực tế tìm không thấy phương pháp thích hợp, Lasso cũng có một cái dự bị phương án, đồng thời lấy được Alethea tán thành, cùng nó mỗi cái thế giới vất vả tìm kiếm chống cự tai nạn lớn phương pháp. Không bằng từ nguồn cội một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề. Cơ bản xác định kế hoạch Lasso thuyết phục Alethea, đem tinh lực đặt ở đối bản thế giới công lược bên trên. Alethea tinh thần ý thức thể có thể trực tiếp chui vào điện tử thế giới. Hoàn toàn mở ra công cộng mạng lưới đối với nàng mà nói không trở ngại chút nào. Nàng có thể không chút kiêng kỵ từ trên mạng xem lục soát chính mình cần tình báo. Nhưng loại tình huống này giới hạn về công lưới. Như S-H-I-E-L-D cùng Stark tập đoàn cùng trọng yếu bộ môn cùng xí nghiệp lớn đều có chính mình chuyên dụng mạng lưới, Alethea cũng vô pháp vượt lưới đen đi qua. Mặc dù S-H-I-E-L-D vị kia thả ra tin tức đặc công đối với thân phận của mình tiến hành trùng điệp, che giấu, dùng máy thịt nhảy chuyển vô số lần, nhưng cuối cùng vẫn là bị Alethea đào được hắn. Hoặc là nói thân phận của nàng, Sharon Carter, Steve Rogers mối tình đầu Margaret Peggy Carter chất nữ, Nick Fury phái đi bảo hộ Rogers đặc công một trong. Hư hư thực thực đối với Rogers có hảo cảm. Carter là sự như có điều suy nghĩ vuốt cằm. Vậy cũng không cần tại ban ngày cùng nàng liên hệ. Làm Peggy Carter chất nữ, nàng tại S-H-I-E-L-D bên trong mọi cử động sẽ bị Pierce nghiêm mật giám thị. Đợi đến buổi tối đi, Sharon Carter trở lại chính mình tư nhân gian phòng về sau. Nghĩ biện pháp cùng nàng lấy được liên lạc, chúng ta cần nàng âm thầm sâu chuỗi lên S-H-I-E-L-D bên trong đúng không đầy Pierce đặc công. Lấy Roger cầm đầu ba người đi động tiểu đội thuận lợi bắt được xí tuèo. Tại thu hồi bay lượn cánh Falcon đe dọa phía dưới, nơm nớp lo sợ thổ lộ Alexander Pierce không ít bí mật. Cùng Roger bắt được liên lạc lúc, là sao nhiều lần cường điệu trước đem xí tuèo mang về. Không cần vội vã khai thác bước kế tiếp hành động, nhưng đề nghị của hắn bị Captain America xem như gió thoảng bên tai. Nóng lòng thanh trừ S-H-I-E-L, đề nội hoạn Roger quyết định lúc này mang theo xí tuèo tiến về. Chí Skellion dự định lợi dụng thân phận của hắn phân biệt ID tiến vào S-H-I-E-L-D nội bộ. Mặt đối mặt cùng Pierce rằng co cũng đánh bại hắn. Sách tương đương cái này chết đầu óc. Nghe được bộ đàm đối diện truyền đến manh âm, là sâu bất đắc dĩ gõ gõ cái chán. Winter Soldier tinh thần tín hiệu ngay tại hướng Roger ba người phương hướng cấp tốc tới gần. dùng cái mông nghĩ đều có thể đoán được hắn từ Hydra nơi đó nhận được mệnh lệnh là cái gì. Đinh Linh Linh tương đương, đang lúc lá sâu do dự phải chăng muốn trước giờ bại lộ Winter Soldier tay này. Át chủ bài thả bọn hắn thoát lúc, trước mặt hắn laptop đột nhiên truyền đến mạng lưới điện thoại tiếng nhắc nhở. Alethea, tình huống như thế nào? Alethea, hẳn là ta trước đó tra tìm Sharon Carter tư liệu lúc cố ý giấu vết lưu lại bị người phát hiện. Có thể tra được điện thoại lai lịch sao? Có thể, nhưng đối phương IP một mực tại biến động, cần khoảng một phút thời gian mới có thể khóa chặt vị trí. Lá sâu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định trước kết nối điện thoại kéo dài thời gian. Để Alethea tra ra thân phận của đối phương, công dân Tiêu Lục, đã từng liền đi học tại Harvard trong Tây Hồ học, lấy ưu dị thành tích bị Harvard Đại học Công trình Ứng dụng Học viện Máy tính khoa học chuyên nghiệp tuyển nhận, sau khi tốt nghiệp trở thành tự do IT hành nghề người. Tiếp nhận cấp cao chương trình chủ tính đơn đặt hàng, dưới mặt bàn thân phận là ám võng thâm niên hội viên một trong. Kỹ thuật lực cường đại hacker, danh hiệu, vu sư, máy tính âm tương trung truyền ra là một trong đó khí không đủ giọng nam. Đối phương đem lá sâu ngụy tạo lý lịch một hạng nói ra. Trong đó còn xen lẫn một chút tiếng ho khan, rất xinh đẹp lý lịch, khục tương đương nhưng ngươi không cảm thấy xinh đẹp quá mức sao? Nghĩ lừa gạt đến ta cũng không có dễ dàng như vậy. Lục, nói thẳng đi, ngươi lấy Sam Wilson làm ván cầu tiếp cận đội trưởng, đến cùng có cái gì mục đích? Tra được, Alethea thanh âm tại lá sâu trong đầu trực tiếp vang lên. Washington DC đông bộ vùng ngoại thành, tín hiệu truyền điểm ở vào một chỗ cỡ nhỏ đập nước phía dưới. Lá sư trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, chứng mạn hiệp, ngươi quả nhiên còn sống, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.